Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, một đao ở tay, thiên hạ ta có, thật, nhiều thật là mạnh thủ đoạn, mọi người triệt để làm cho Lộc Vũ chết phục, Lộc Vũ có thể triệu hồi ra ba đại linh sủng cũng không tính, có thể tế xuất nhiều như vậy pháp khí cũng không tính. Then chốt còn có mãnh liệt như vậy chiêu thức, vô luận là cái nào chiêu thức, cái kia đều là mọi người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lúc đầu, ba đại linh sùng xuất kích, liền cho Kiêu Phong Ma Vương mang đến không nhỏ áp lực. Bây giờ theo Lộc Vũ pháp khí cùng chiêu thức đập xuống, tức thì là cho toàn bộ thế cục mang đến thay đổi cực lớn. Tất cả mọi người phát hiện, Lộc Vũ cái này đỉnh phong nhân vương, đã thả ra không nhỏ hơn nhân hoàng uy năng, mà như muốn nói uy hiếp, Lộc Vũ uy hiếp còn đại với một dạng nhân hoàng uy hiếp. Bởi vì Lộc Vũ xuất thủ vô cùng đặc biệt, rầm rầm rầm, Kiêu Phong Ma Vương trong lúc nhất thời ở vào Lộc Vũ cuồng oanh lạm tạc phía dưới. Hắn tuy có ma công thao thiên lên, nhưng phải nhanh chóng ổn định cục diện, cũng là không dễ dàng. Hắn cứ như vậy làm cho Lộc Vũ kềm chế lại, cứ như vậy, mang đến to lớn vấn đề. Đó chính là người chung quanh tộc Vũ giả, có thể tốt hơn tổ chức lần nữa trận pháp, đến đem cái này nhất chỗ trong phòng tuyến chỗ hổng cho đền bù. Nếu để cho nhân tộc Vũ giả đem phòng tuyến cho bù đắp tốt, cái kia 10 dặm thiên quan phòng ngự lại đem lần nữa vững chắc xuống. Đến lúc đó, ma tộc kế hoạch, khả năng liền công lao đổ biển. Hết thảy ma tộc đều thấy được cái này vấn đề nghiêm trọng. Nếu để cho nhân tộc một cái đỉnh phong nhân vương cho nghịch chuyển thế cục, vậy hắn nhóm ma tộc thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Kiêu Phong Ma Vương không tiếc bất cứ giá nào giết thiếu niên này. Mặc Uyên Ma Vương bên này kịch liệt kêu. Bên này tám đại ma vương chính ở vào cùng nhân tộc rất nhiều nhân hoàng trong hỗn chiến, rắc rối phức tạp giao phong, đã làm cho bọn họ cợi hổ khó xuống. Tuy là không sợ nhân tộc nhân hoàng, nhưng muốn trong thời gian ngắn theo số đông nhân hoàng trong tay trực tiếp bỏ rơi thân rời đi, cái kia cũng không thực tế, chỉ có thể là gửi hy vọng ở Kiêu Phong Ma Vương phản kích lên. Bản tôn làm sao có thể bị ngươi chế? Kiêu Phong Ma Vương phương pháp trái ngược, trong miệng gọi vang dội, cũng là thi triển ra thiên ảnh ma công. Thiên ảnh ma công là cửu đại ma công trong khác loại, có thể rất tốt che giấu mình. Kiêu Phong Ma Vương xem Lộc Vũ thế tiến công hung mãnh, muốn tránh trước phong mang, đi qua ẩn giấu phương thức của mình, sau đó sẽ theo mặt khác một đoạn đột khởi. Nói vậy là hắn có thể đủ lần nữa chiếm giữ quyền chủ động. Thiên ảnh ma công có thể mượn mặt trăng cùng triều tịch lực lượng. Cái này vừa thi triển ra, quả nhiên là không giống bình thường. Suy suy suy, không gian xung quanh kịch liệt co rút lại. Một mảng lớn tấm màn đen xuất hiện ở qua không gian chi lên. Cái kia hiện lên lấm tấm huyết quang, đem rất nhiều thứ đều ẩn giấu. Bất chi bất giác, mọi người đã rất khó phân biệt đường Kiêu Phong Ma Vương thân ảnh. Kiêu Phong Ma Vương thân ảnh tuy là bàng đại, nhưng lại có thể như vậy chìm xuống, cũng không thể không nói, ma tộc thiên ảnh ma công thật sự là quỷ dị. A, Kiêu Phong Ma Vương muốn ẩn thân, nhân tộc Vũ giả kinh hô, bọn họ đương nhiên cũng biết, điều này có ý vị gì, ý nghĩa Lộc Vũ phía trước thật vất vả chiếm cứ quyền chủ động, sẽ mất đi rớt. Đến lúc đó, Lộc Vũ chờ đến đúng là Kiêu Phong Ma Vương mưa giông gió giật công kích. Thế nhưng lúc này, nhưng không thấy Lộc Vũ có bất kỳ bối rối. Ở Thương Minh Huyết Nha, Tiểu Thiên Loan, Băng Kỳ Lân mất đi chính xác thời điểm, Lộc Vũ lại trực tiếp khiến chúng nó ba cái ly khai. Sở hữu nhân tộc vũ giả đều ly khai mảnh khu vực kia. Lộc Vũ hét lớn một tiếng. Điều này khiến người ta tộc vũ giả có chút không rõ vì sao. Dựa theo lẽ thường mà nói, người chung quanh hẳn là hết khả năng quấy nhiễu Kiêu Phong Ma Vương mới được. Nếu như đều đi ra ngoài, sẽ chỉ làm Kiêu Phong Ma Vương dễ dàng hơn toàn bộ ẩn hạ thân hình. Lộc Vũ trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Mau mau thối lui, Lộc Vũ lại nói ra tiếng thứ hai thời điểm. Nhân tộc vũ giả đều không chần chờ nữa, dồn dập dựa theo Lộc Vũ mệnh lệnh hành sự, trực tiếp cách xa Kiêu Phong Ma Vương chế tạo cái kia mảnh nhỏ tấm màn đen. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, Lộc Vũ ở giữa trời cao đã triệu hoán ra một cái quái vật lớn. Đây mới thật là quái vật lớn, là thiên khuyết một dạng tồn tại. Ù ù, ù ù. Giống như thành trì tinh không hải thuyền cứ như vậy xuất hiện ở tất cả mọi người tại chỗ cùng ba. Trước mắt, cái kia ủy vi tráng quan bộ dạng lệnh mọi người đều là ngược lại hấp một luống lương khí. Lộc Vũ, lại còn có thể triệu hồi ra cái này chờ bất khả tư nghị tồn tại. Có người kinh hãi, cũng là bỗng nhiên phát hiện, tinh không hải thuyền trên, lên. Có một mảnh kịch liệt quang mang, gấp bội ngưng tụ, tinh không ma pháo đang điên cuồng hút lấy trận pháp năng lượng. Một hồi kinh đào sóng biển, chính là xúc thế đại phát, phía chân trời trên, lên, mây đen quay cuồng, lôi điện hội tụ, chợt hắc ám cùng khẩn trương, cũng làm cho mọi người có thể cảm nhận được, gần đến là cái gì, cho ta ầm. Theo Lộc Vũ nhất sau một tiếng mệnh lệnh, tinh không ma pháo phóng xuất ra ngập trời đại uy năng. Rầm rầm, trung cực năng lượng, hóa thành một viên như tuệ vụt bay nóng rực ma bắn ra. Xông về Kiêu Phong Ma Vương chỗ ở cái kia mảnh nhỏ hắc vụ. Lộc Vũ lúc này đây xuất thủ, có thể nói là khí phách huân thiên. Quản hắn Kiêu Phong Ma Vương thi triển cái gì ma công, là ẩn giấu cũng tốt, phản kích cũng tốt, Lộc Vũ trực tiếp một cái phạm vi lớn oanh kích, tinh không ma pháo xạ trình bao phủ phía dưới, hết thảy cũng không chạy khỏi lực lượng thẩm lý và phán quyết. Đây chính là trong truyền thuyết tinh không hải thuyền, tinh không ma pháo. Trong đám người cũng không phải cũng chưa từng thấy Lộc Vũ chiêu thức kia. Thế nhưng bọn họ đều chỉ là kiến thức qua một cái đạn đại bác tinh không ma pháo. Cũng không biết, hôm nay Lộc Vũ không chỉ có riêng là thúc dục nữa động một chút như vậy năng lượng. Có khả năng thúc dục tinh không ma pháo uy lực thăng cấp. Này lúc, tinh không ma pháo có thể tán phát ra. Cũng không phải chỉ có một đạn pháo, mà là có hai cái, một cái chi về sau, còn có mặt khác một cái, cái kia rừng rực điên cuồng uy năng, mang theo tinh không sáng chói sóng lớn, lấy một loại cường thịnh vô cực tư thế, tự tinh không hải thuyền trung thả ra, một dòng lũ lớn chi về sau, còn có một đạo khác hồng thủy. Liên tục hai cái đạn pháo, lần lượt đánh vào Kiêu Phong Ma Vương chỗ ở tấm màn đen lên. Ầm ầm, ầm ầm, đây là xưa nay chưa từng có đại bạo phá. Đây là sôi trào cực hạn đại trùng kích, phạm vi rộng, đem cái kia một mảng lớn tấm màn đen, đều hoàn toàn bao phủ trong đó. Cái kia lực lượng chi cường thịnh, đem bên trong tất cả năng lượng. Đều cho trực tiếp dẹp yên. A, ngầm trụng nghe đến hét thảm một tiếng. Đó là Kiêu Phong Ma Vương kêu thảm thiết. Kiêu Phong Ma Vương cư nhiên làm cho Lộc Vũ cái này đỉnh phong nhân vương cho nổ bị thương, hơn nữa là trọng thương. Kiêu Phong Ma Vương thiên ảnh ma công tự động tan rã. Hắn thân hình khổng lồ kia trọng hiện tại máu và lửa bên trong hiển hiện ra. Dữ tợn lấy gào thét, hai mắt đỏ bầm, có vô số máu tươi từ thân thể hắn mỗi bên chỗ bắn nhanh. Đưa hắn cái kia xanh đen thân thể, nhuộm đỏ giống như là quỷ thần. Kiêu Phong Ma Vương, lui, Mặc Uyên Ma Vương bên kia truyền đến dồn dập gầm rú. Mặc Uyên Ma Vương tọa trấn đại cục, là tất cả ma bên trong lớn nhất trí khôn. Hắn đã nhìn ra, Kiêu Phong Ma Vương bại thế đã định, tuyệt đối không phải Lộc Vũ đối thủ. Bên kia phòng tuyến, Kiêu Phong Ma Vương không thể ra sức. Hết chương.